Vũ Cực Thiên Hạ, chương 609, di sản của Hắc Ám Tôn Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh kể chuyện hoảng sợ, vội vàng tạ lỗi nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tiểu nhân chỉ nghe mọi người nói như vậy, cho nên mới biên như thế. Ngươi chỉ là một phàm nhân thì biết cái gì? Võ giả ải ma tộc ca giận nói. Quên đi, đồng bạn của tên võ giả ải ma tộc khoát tay. Khai Dương đúng là không phải là đối thủ của Lâm Minh. Lần này Lâm Minh tiến vào đế giả chi lộ 108 ngày. Sau khi đi ra chỉ sợ là có thực lực thiên ma thất tinh rồi. Bây giờ trận đấu đã qua mấy chung. Chỉ sợ kết quả trận đấu đã có rồi. Lâm Minh chắc là có thể thắng Khai Dương. Không biết hắn đánh với Ma Ha như thế nào. Còn bà nó, không được xem trận đấu. Trong lòng thật là ngứa ngáy. Võ giả trong tử quán nhao nhao nghị luận. Tiên sinh kể chuyện cũng không biết có tiếp tục biên nữa hay không. Mà đúng lúc này, đột nhiên đám võ giả trong tử quán nghe được tiếng ồn ào bên ngoài. Càng lúc càng dữ dội. Chuyện gì ồn ào vậy? Vài võ giả trong lòng nghi hoặc, đang chuẩn ra ngoài tử quán xem. Đột nhiên một võ giả chạy thọc vào. Thiếu chút nữa đụng vào người bọn họ. Vài tên võ giả đang muốn phát hỏa thì mới phát hiện người kia là đồng bạn của hắn. Đại sự, xảy ra đại sự. Tên võ giả kia vừa vào cửa đã hớt ha hớt hải nói. Chuyện gì? Sao lại hoảng như vậy? Tôn chủ thông thiên tháp đổi người rồi. Lâm Minh thay thế Hắc Ám tôn chủ trở thành một trong 12 tôn chủ. Phong hào tà thần tôn chủ. Võ giả kia kinh hồn nói. Người nói cái gì? Võ giả ở đây đều phát mộng. Phản ứng đầu tiên là không tin. Lâm Minh làm sao có thể thay thế được Hắc Ám tôn chủ? Vậy Hắc Ám tôn chủ đâu? Hắc Ám tôn chủ hình như là chết, đã chết. Tên võ giả kia có chút không rõ, mọi người ở đây đều dại ra. Hắc Ám tôn chủ đã chết. Ở ngoài thông thiên tháp, tin tức Lâm Minh đánh chết Hắc Ám tôn chủ đã lan tràn với tốc độ khủng bố. Võ giả tầng 3 gần như đều ở võ đấu trường. Trong nháy mắt Lâm Minh đánh chết Hắc Ám tôn chủ đều biết. Võ giả tầng 2 và tầng 1 tự nhiên biết chậm hơn nhiều. Nhưng mà cũng không vượt qua nửa canh giờ. Tôn chủ bị đánh chết. Đây chính là đại sự kiện mấy chục năm chưa từng có ở thông thiên tháp. Lúc mọi người nhận được tin tức này, đều không thể tin cho rằng đây là lời đồn. Nhưng mà sau đó lại truyền khắp thông thiên tháp. Hơn nữa cao tầng thông thiên tháp dường như cũng không có ý định đứng ra làm sáng tỏ lời đồn. Thời điểm này, bọn họ không thể không tin. Vốn 10 ngày trước, tin tức Lâm Minh bị 3 người Diêm Si, Ma Ha, Khai Dương Sa Luân chiến cũng đã truyền khắp thông thiên tháp. Nhưng so với tin tức hôm nay, kết quả lúc trước chỉ là trẻ con. Lúc trước mọi người còn tưởng rằng Lâm Minh có thể sẽ chết trong 3 trận Sa Luân chiến. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới kết quả lại khó tin như thế. Lâm Minh chẳng những giết đám người Diêm Si mà còn làm một tiếng trống làm tinh thần hăng hái giết thêm Hắc Ám tôn chủ. Trở thành tân nhậm tôn chủ. Tôn chủ, đó chính là tồn tại trong truyền thuyết. Võ giả tầng 1, tầng 2 thông thiên tháp trên cơ bản đều không nhìn thấy tôn chủ. Về phần đối với phàm nhân thông thiên tháp mà nói, tôn chủ lại giống như thiên thần trên trời. Bọn họ ngay cả ngưỡng mộ cũng không thể. Lúc này, trong tu luyện địa thông thiên tháp tầng 3, Lâm Minh ngồi xếp bằng ở trên giường đá. Hắn cũng không biết chuyện mọi người nghị luận về mình ở bên ngoài. Cũng không quan tâm, trên thực tế ngay cả phong hào tà thần tôn chủ cũng là võ giả tầng 3 đặt cho. Sau đó liền truyền đi. Đây tự nhiên chính là bắt nguồn từ phong hào tà thần Tu La mà Lâm Minh lưu lại ở trên bia đá vương giả. Lâm Minh ngồi xuống điều tức một lúc lâu, để thân thể khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Sau đó lấy ra 4 quả tu di giới. Đây phân biệt là tu di giới của Khai Dương, Ma Ha, Diêm Si cùng với Hắc Ám tôn chủ. 4 quả tu di giới, 3 quả địa giai trung phẩm, 1 quả địa giai thượng phẩm. Lâm Minh đầu tiên cầm tu di giới của Khai Dương. Khai Dương là kẻ yếu nhất trong 4 người, cũng tự nhiên là nghèo nhất. Lấy toàn bộ vật sở hữu ra, đan dược ngọc giản Lâm Minh chỉ nhìn lướt qua, không có gì có giá trị trực tiếp bỏ qua. Ngoài ra, huyết sát tinh thượng phẩm có hơn 9.000. Các loại bảo khí quý báu mười mấy kiện. Những cái này tuy rằng giá trị xa xỉ, nhưng mà Lâm Minh lại chướng mắt. Lần lượt phân loại toàn bộ, những thứ không cần Lâm Minh bỏ vào một cái tu di giới. Huyết sát tinh để vào một cái khác. Tu di giới của Khai Dương cũng không khiến cho Lâm Minh bất kỳ sự ngạc nhiên vui mừng gì. Đây cũng là chuyện trong dự kiến. Tiếp theo Lâm Minh lại lấy ra tu di giới của Ma Ha. Thứ bên trong gần giống Khai Dương. Chỉ là càng thêm phong phú mà thôi. Trong đó huyết sát tinh thượng phẩm có tới 15 vạn khối. Đây là một món hời lớn. Trong đó có một ít đan dược giá trị. Lâm Minh lại chọn ra. Lưu lại ngày sau sử dụng. Kế tiếp, tu di giới của Diêm Si. Lấy toàn bộ vật phẩm bên trong ra. Có khoảng 2 vạn huyết sát tinh thượng phẩm. Ngoài ra, các loại đan dược, bảo khí cũng đều là thượng phẩm trong thượng phẩm. Đem vật sở hữu quét qua một lần. Lâm Minh từ trong đám ngọc giản bừa bộn chọn ra một khối. Ý thức chìm vào trong đó. Tâm thần hắn lập tức run lên. Đây không ngờ lại là tâm đắc do Diêm Si ghi lại về chiến linh. Chiến linh, Lâm Minh hơi hơi trầm ngâm. Con đường võ đạo đạt đến trình độ rất cao. Chiến linh sẽ trở thành một phần chiến lực không thể thiếu được của võ giả. Chiến linh có thể theo võ giả trưởng thành mà trưởng thành. Có thể chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Cho nên càng lĩnh ngộ chiến linh sớm. Không gian trưởng thành của chiến linh càng lớn. Tuy nhiên cũng có võ giả hoặc là vận khí không tốt. Hoặc là ngộ tính không tốt. Tu vi võ đạo đã tới cảnh giới rất cao. Nhưng lại chậm chạp không thể lĩnh ngộ chiến linh. Bản thân chiến linh hư vô mờ mịt. Có đôi khi, càng muốn lĩnh ngộ chiến linh thì càng không chạm được vào cánh cửa này. Càng vô tâm, tinh, lạc vào, lại càng có thể lĩnh ngộ. Rất là khó nói. Chỉ nhớ Lâm Minh kế thừa không được đầy đủ. Đối với chiến linh cũng chưa hiểu rõ hết. Có tâm đắc Diêm Si ghi lại. Cho dù trong đó có rất nhiều chỗ sai lầm và sơ sài. Nhưng mà cũng có giá trị tham khảo. Xem còn hơn không. Thu riêng ngọc giản này lại. Những cái khác, Lâm Minh vung tay lên. Toàn bộ thu vào trong tu di giới. 3 quả tu di giới. Đã cống hiến cho Lâm Minh hơn 4 vạn khối huyết sát tinh thượng phẩm. Cũng đủ Lâm Minh tiêu dùng mấy chục năm. Cuối cùng mới là mục tiêu hàng đầu. Cũng chính là tu di giới của Hắc Ám Tôn Chủ. Cầm tu di giới vào tay. Lâm Minh đem ý thức chìm vào trong đó. Ngay sau đó, tất cả những thứ trong tu di giới đều bị hắn lấy ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mật thất tu luyện địa chất trồng đủ loại ngọc giản. Bảo khí, còn có mấy chục cái dương lớn. Xung quanh những cái dương lớn này đều có sát khí và khí huyết lực nồng đậm lượn lờ. Hiển nhiên là huyết sát tinh. Một cái dương là 5.000 khối. Mấy chục cái hợp khối là 20-30 vạn huyết sát tinh thượng phẩm. Này so với tài phú ba người Khai Dương, Ma Ha, Diêm Si cộng lại cũng nhiều hơn 7-8 lần, nói không khoa trương chút nào. Tài phú của một tôn chủ thông thiên tháp có thể vượt qua cả một tông môn. Hả, đó là, Lâm Minh tại trong mấy chục cái dương lớp, cảm nhận được trong đó có một cái dương có huyết sát lực đặc biệt nồng đậm. Vung tay chụp ra một cái dương này liền bay vào tay Lâm Minh. Cái dương này chỉ cỡ bằng 1/3 những dương khác. Cả dương đều làm bằng ngọc. Xung quanh còn phong ấn trận pháp. Loại trận pháp này hiển nhiên là phòng ngừa năng lượng tiết ra. Có phong ấn trận pháp. Mà đã cảm nhận được năng lượng mãnh liệt như thế. Bên trong là cái gì? Lâm Minh giải phong trận pháp. Mở nắp dương ra. Lập tức một cỗ năng lượng nồng đậm giống như hóa thành thực chất tràn đến. Ở trong hộp. Dưới đáy chỉ có một tầng mỏng tình thế màu đỏ thẫm giống như trái nho. Mà tình thế lại trong sáng tinh thuần. Đây chẳng lẽ là huyết sát tinh cực phẩm. Trên huyết sát tinh thượng phẩm cũng có huyết sát tinh cực phẩm. Loại huyết sát tinh này chỉ biết là xuất phát từ mạch khoáng huyết sát tinh cực phẩm. Mà trong một cái mạch khoáng, số lượng huyết sát tinh cực phẩm cũng không được nhiều lắm. Cho nên vô cùng quý báu. Loại đồ vật này. Nếu dùng để tu luyện thì quá lãng phí. Cho dù là tôn chủ thông thiên tháp cũng không xa xỉ được như vậy. huyết sát tinh cực phẩm chủ yếu dùng để đột phá bình cảnh. Chẳng hạn như Lâm Minh lúc này, nếu tu luyện đến bình cảnh tiên thiên chí cực, cần đột phá toàn đan chỉ cần được sử dụng huyết sát tinh cực phẩm, có thể giảm ngắn thời gian đột phá cho hắn. Thứ tốt, Lâm Minh đếm sơ một cái. Một cái dương này, huyết sát tinh cực phẩm có tới mấy chục viên. Đây cũng không phải là có tiền có thể kiếm được. Ngay cả trong tu di giới đám người Diêm Si cũng không có một khối. Mà Hắc Ám Tôn Chủ một hơi chữ được mấy chục viên. Mức độ giàu có của Thông Thiên Tháp Tôn Chủ thế nào cũng có thể thấy được. Hắc Ám Tôn Chủ siêu tập nhiều huyết sát tinh cực phẩm như vậy, chắc là chuẩn bị đột phá Ma Vương Tứ Tinh. Đối với võ giả ma tộc mà nói, từ Ma Vương Tam Tinh đến Ma Vương Tứ Tinh, tương đương với võ giả nhân tộc từ toàn đan đến mệnh vẫn. Xem như một ranh giới không nhỏ. Một điểm mấu chốt, bình thường sau khi Tôn Chủ Thông Thiên Tháp đột phá Ma Vương Tứ Tinh sẽ chọn lựa rời khỏi Thông Thiên Tháp. Nếu không bọn họ ở huyết sát nguyên quá lâu, rất có khả năng đều bị cỗ lực lượng của thần trong vạn cổ ma khanh kia trấn sát. Đang muốn thu hồi mấy chục viên huyết sát tinh cực phẩm này, đột nhiên Lâm Minh tâm niệm vừa động. Chỗ này hình như còn có gì đó. Vén tầng huyết sát tinh cực phẩm này ra, Lâm Minh phát dưới đáy dương ngọc có một cái ngăn màu xám. Kéo cái nắp ngăn ra, bên trong lộ ra một không gian chừng mấy tấc. Ở trong không gian, lại có hai hạt châu như lưu ly, một đen một trắng. Nhìn thấy hai lưu ly châu này, Lâm Minh hít thật sâu một ngụm lãnh khí. Đây rõ ràng là ma thần chi cốt, hai viên ma thần chi cốt. Hơn nữa bất kỳ một quả nào đều lớn hơn quả trong tay Hình Thiên. Lâm Minh âm thầm líu lưỡi. Giá trị của ma thần chi cốt cũng không thể dùng huyết sát tinh để đánh giá. Mỗi 10 năm, vạn cổ ma khanh đều có một đoạn thời gian tương đối yên tĩnh. Mà lúc này, Tôn Chủ Thông Thiên Tháp sẽ phái ra nhân thủ. Thậm chí là tự mình đi tìm kiếm khu vực bên cạnh vạn cổ ma khanh. Cũng chính là vì tìm kiếm ma thần chi cốt này. Ma thần chi cốt là năng lượng nồng đậm gần như chất lỏng trải qua hơn vạn năm. Mười mấy vạn năm ngưng tụ ở trong vạn cổ ma khanh mà thành. Nó xa xa không phải huyết sát tinh có thể bằng được. Đối với tu luyện của bất kỳ võ giả chủng tộc đều rất có lợi. Thậm chí ma thần chi cốt có thể trợ giúp ma vương. Cường giả mệnh vẫn tấn công bình cảnh cấp đế. Từ điểm này mà xem, nó với Phạm Thiên Long căn có hiệu quả giống nhau. Mà trên thực tế, giá trị của ma thần chi cốt quả thật cũng có thể so sánh được với Phạm Thiên Long căn. Phạm Thiên Long căn tuy rằng khó kiếm được, dù sao nó chỉ là ma đế dược viên gì đó. Lúc trước ma đế cũng chỉ là một cường giả cấp đế cường đại mà thôi. Mà ma thần chi cốt xuất phát từ vạn cổ ma khanh. Tồn tại thần bí trong vạn cổ ma khanh kia, xa xa không phải ma đế lúc trước ở Thiên Diễn Đại Lục có thể bằng được. Cách chương.